Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một vũng máu, hai mắt trừng lớn nhìn lên bầu trời. Cánh tay nắm phất trần vẫn nâng cao như là muốn vươn tới thứ mà một đời tu luyện của lão vẫn chưa đạt được. Quán chủ! Hàng loạt những tiếng kêu đầu đớn xé lòng vang lên, cái đó là một thanh âm vọng lại từ nơi xa. Đó là cái giá của việc dám chen chân ngáng đường huyền môn hoa hạ. Nếu các người có gan báo thù thì Trưng Phong ta luôn sẵn lòng đón tiếp. Đám môn nhân Tam Giang Nhất Quán nghe đến đây thì ánh mắt ai nấy đều hiện lên tia oán hận, tất cả lầm nhầm hai chữ Trưng Phong như là muốn khắc ghi thật sâu mối thù ngày hôm nay vào trong tiềm thức của mình. Trên trời cao, một vì sao sáng đang bỗng nhiên vụt tắt. Sự tình này khiến Trưng Phong đang ra sức chém giết đám yêu tà cũng phải phân tâm nhìn lại, như đoán định được điều gì đó, hắn liền khẽ lẩm bẩm: có tông sư tuấn đạo, không lẽ em... Trưng Phong cả kinh như là nghĩ tới một cái tên nào đó. Đúng lúc này thì cuối Trịnh Gia Thôn nơi bùng lên ánh lửa khi nãy tiếng Tiểu Minh kêu lên oai oái: Huyết Thiềm Thư, con mẹ nó, Tiểu Phong mau đến đây. Bà chữ Huyết Thiềm Thư khiến cho Trương Phong không khỏi giật mình. Chẳng dám nghĩ nhiều, Trương Phong quét ngang Chu Tà kiếm, chém bay mấy con yêu linh ở trước mặt. Cao chân chạy vội về phía phát ra tiếng kêu của Tiểu Minh. Vừa đến nơi, đập vào mắt của Trương Phong là một thân thể to lớn gớm ghiếc. Đang vây quanh nó chính là hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nãy giờ điều tức chỉ thương hồi lâu, hiện tại cũng khôi phục được một chút ít thực lực. Nhưng từng đó là không đủ, dù sao thì yếu châu vẫn còn hơn khỏe bò. Huyết Thiềm Thư kia tuy cũng là trọng thương sau trận chiến với ba người Trưng Phong, hiện tại hắn chỉ có một nửa tu vi, thế nhưng mà để đối phó với một dạ quỷ cùng với một yêu tiên đang bị thương thì vẫn còn đủ sức. Còn cóc ghẻ, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Trưng Phong mắt thấy Huyết Thiềm Thư không ngừng dùng chiếc lưỡi dài tấn công vào nơi yếu hại của hai nữ nhân của mình thì cả giận hét lớn, kế đó vùng vẫy Chu Tà kiếm, bắt kiếm quyết lao lên. Nếu như Huyết Thiềm Thư hiện tại có đầy đủ tu vi thì chắc chắn nó chẳng e dè dù có thêm Trương Phong gia nhập chiến đấu. Thế nhưng hiện tại thực lực của nó chỉ có phân nửa, chẳng còn cách nào khác, liền lập tức vừa đánh vừa lui dần về phía bìa rừng. Phía bên kia, Tiểu Minh cùng với Tiểu Chu, Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn đang vây đánh một hắc y nhân. Lúc này thì Trương Phong cũng tới thì khí thế tăng vọt. Hai yêu linh một tán tu dần dàn rất nhanh đánh cho yêu nhân trước mặt bỏ lăn cảng trên mặt đất. Lại nói hắc y nhân nọ vừa nãy từ Giả Lĩnh Sơn trở về, thấy phía bắc Lị Nhân Thành bốc hỏa thì vội vã tìm tới. Hắn vốn cho là đám yêu tà tự ý ra tay đem dần chúng đánh chén. Nào ngờ vừa tới đã nhìn thấy nhị yêu vương Huyết Thiềm Thư đang ra sức cắn nốt thân thể của bách tính Trịnh Gia Thôn. Đang lúc còn chưa biết sự tình ra làm sao thì đám người Trưng Phong lao tới. Bản thân của hắn cũng bị quấn vào vòng chiến, bị Tiểu Minh cùng hai con nhiếm tinh vây công. Đến hiện tại còn ăn không ít thiệt thòi phải ôm đầu bỏ chạy. Nhị vương mau rút lui thôi. Nhìn thấy cục diện thất thế, đám lâu la của yêu tộc bị chém giết không ít, hắc y nhân lớn tiếng nói với Huyết Thiềm Thư. Huyết Thiềm Thư mặc dù không biết hắc y nần là ai, thế nhưng mà thấy hắn có thể điều động yêu khí thì biết là bạn không phải là thù. Dù tình thế bị thương, ba người Trưng Phong đành phải thối lui liên tục, nó cũng không do dự lập tức dẫn đầu đám yêu tà lao thẳng vào mảnh rừng tối tăm. Mau đuổi theo hắc y nhân đó, ta cảm giác hắn biết rõ mọi nội tình trong chuyện xảy ra tại đây. Trương Phong đưa mắt nhìn theo hắc y nhân nọ, kế đó kêu gọi mọi người cùng nhau đuổi theo. Bóng tối dần dần nuốt lấy khung cảnh tang thương, những thôn dân còn sống sót chỉ biết ôm nhau chạy tứ tán. Bây giờ những binh lính của Lị Nhân Thành cũng tới, họ phát hiện ra phía ngoài thành có ánh lửa cho nên liền lập tức tới để xem xét. Khi mà bọn họ tới nơi thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, chỉ đành chiếu cố cho những người còn sống, đem họ trở về thành Lị Nhân. Cùng lúc này, trên sơn đảo cách Lị Nhân thành mấy ngày đường có 5 con tuấn mã đang phi nước đại. Tiếng vó ngựa rồn rập như là nói lên tâm trạng vội vã khẩn trương. Khói lửa tang thương là những gì còn sót lại tại Quách Gia Thôn. ngọn lửa lớn đã thiêu trụi tất cả những nhà cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net